Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. Nam, từ lúc Hạ Quý Thần nổi tiếng toàn bộ Tô Thành trung học sau. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy bất đồng mỹ nữ. Mặt tròn, mặt trái xoan, mặt trứng ngỗng, đại gia khuê tú, con gái rượu, hoàn mập yến gầy. Cái gì cần có đều có. Mặc dù không có một cái có thể thực sự vào tim của hắn. Nhưng hắn đối với nữ nhân yêu cầu nhưng là càng ngày càng cao. Nhất là tiến vào lớp 9 sau. Bất kể kiểu nữ nhân gì vào mắt của hắn đều cùng nước sôi kích không nổi một chút gợn sóng. Có thể đạo thân ảnh kia. Lại cho hắn thời gian rất lâu không có qua. Hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hắn đều còn chưa kịp nhìn cẩn thận. Bị hắn phái đi ra ngoài mua Coca-Cola mập mạp đầu đầy mồ hôi trở lại. Thần ca, người muốn Coca-Cola, mập mạp vừa vặn che lại tầm mắt của hắn. Hắn nhíu nhíu mày lại, chợt liền giơ tay lên đẩy ra mập mạp. Có thể đạo thân ảnh kia đã sớm lăn lộn tích tại giống nhau trong giáo phục. Tìm không thấy, mập mạp đại khái phát giác hắn khó chịu, giúp hắn vặn mở chai Coca đáp. Thở hỗn hển lấy lòng mở miệng. Thần ca, cái nắp vặn ra rồi. Không tìm được người Hạ Quý Thần. Đáy lòng khó tránh khỏi có chút căm tức. Đạp mập mạp một cước. Tức giận đáp một câu. Coca-Cola muội ngươi. Sau đó liền không có tánh tốt hung hăng bóp tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, tiêu sái đem thuốc đầu bắn vào cách đó không xa trong thùng rác. Hướng về phía lầu dạy học đi tới. Chuyện lần đó. Giống như là một chiếc lá rụng, nhẹ nhàng rơi tim của hắn trên hồ, đung đưa từng vòng rung động, không có kích thích bất kỳ kinh thiên sóng biển gợn sóng. Rất nhanh thì yên tĩnh trở lại, cho đến nửa tháng sau, hắn cùng một đám hồ bằng cẩu hữu tụ ở trường học phụ cận trong quán internet suốt đêm. Chơi đùa hơn phân nửa túc trò chơi chính hắn, hơi mệt chút, dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Ngồi tại bên cạnh hắn mập mạp, đụng một cái cánh tay của hắn. Thần ca, người muốn uống Coca sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có nhận lời của mập mạp. Mập mạp động tĩnh rất lớn đá văng ra sau lưng cái ghế. Chạy đi internet trước đài mua thức uống. Có lẽ là bởi vì mập mạp nói ra Coca-Cola, hai chữ này nguyên nhân. Trong đầu của hắn không biết làm sao lại thoáng qua ra nửa tháng trước. Ở trường học trên bãi tập nhìn thấy cái kia lau mỹ lệ bóng người. Tâm, bỗng nhiên có chút rối loạn. Người, cũng nhất thời không có buồn ngủ. Hắn sờ soạng trên bàn bao thuốc lá. Rút một cây, cắn lấy trong miệng đốt. Cách khói mù lượn lờ. Hắn nhìn thấy mập mạp xách một nhóm Coca-Cola trở lại. Mập mạp còn không có ngồi xuống. Hắn liền hướng mập mạp vẫy vẫy tay. Giúp ta tìm cá nhân. Mập mạp đặc biệt ân cần. Thần ca, người nào là hắn trêu chọc ngươi sao lại dám trêu chọc ta thần ca? Ta giúp ngươi đi chơi hắn. XXX ngươi muội. Ngươi dám sực nàng, ta thì làm chết ngươi. Hạ Quý Thần liếc mập mạp một cái. Hung tợn trở về. Sau đó hắn liền nhổ ngụm vòng khói. Cho mập mạp câu trả lời. Là một phụ nữ. Nữ nhân, mập mạp đáy mắt sáng lên. Là thần tẩu sao? Hạ Quý Thần không để ý mập mạp bát quái. Trực tiếp làm ra lệnh. Ta bất kể ngươi dùng phương thức gì. Coi như là cho ta đào ba thước đất. Ngươi cũng phải đem nàng tìm cho ta đi ra. Mập mạp làm khó. Thần ca, ngươi liền nói cho ta biết nữ nhân hai chữ này. Ta đi nơi nào cho ngươi tìm làm sao cũng phải cho điểm khác biệt nhắc nhở đi. Dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.